104. Trách con hư ôm hận về địa phủ, thương bạc mệnh hàm oan xuống Hà Đường. Hình phu nhân hỏi tên mấy người vừa bắt được. Di Triệu cười nói: A Di Đà Phật, đúng là trời cao có mắt, chẳng vất vả gì đã tóm được chúng. Chẳng phải là Tư Kỳ và Phan Hữu An hai đứa đã trốn khỏi phủ năm trước hay sao? Hình phu nhân thất kinh hỏi lại: Đúng như vậy chứ? Di Triệu nói: Đúng như vậy. Lúc đầu người anh em của tôi cũng không biết, chỉ thấy khả nghi nên đến kiểm tra. Hai người kia liền bỏ chạy, cuối cùng bị tóm gọn, hiện đang ngồi trong ngục nha môn. Vừa khéo thằng Hoàn đi thăm cậu nó, nhìn thấy và nhận ra chúng là ai, về nói lại với tôi. Mẹ nói xem, câu chuyện có khéo không? Hình phu nhân lấy làm lạ, hỏi: Hôm đó chúng ta cử người đi bắt, đã mấy tháng qua có thấy đâu, sao bây giờ vẫn còn ở kinh thành? Di Triệu nói: Nghe nói chúng không ở kinh thành, lần này định bụng về thăm bố mẹ, lại không biết việc chạy trốn đã yên chưa, phủ có cho người tìm bắt hay không. Thần sắc hai đứa thất thường nên mới bị tóm. Nghe nói con dâm phụ này cứng cổ lắm, con đánh chết cũng không nói. Còn thằng kia mới dùng hình đã khai hết. Hình phu nhân nói giọng hằn học: Đáng lắm, đáng lắm. Dạo đó hai đứa nô tài chó má này đã làm ta mất mặt, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Di Triệu cười nói: Mẹ không biết chứ, còn có chuyện hay ho hơn nhiều. Chuyện con dâm phụ với thằng họ Phan đó đã có người nhìn thấy, chẳng qua là người đó đã giấu cho chúng thôi. Mẹ có biết người đó là ai hay không? Hình phu nhân đầy vẻ nghi ngờ: Hẳn là con Uyên Ương đó. Di Triệu đập vào tay nói: Mẹ sáng suốt, chính là hắn. Hình phu nhân cười nhạt nói: To gan thật. Di Triệu nói: Có thể hôm nay nhà môn sẽ cho người đến báo về những kẻ đã bỏ trốn. Chúng vốn là người trong phủ, trừng trị thế nào do phủ ta quyết định. Hình phu nhân nói: Lần này quyết không nhẹ tay, phải xử cả hắn lẫn con Uyên Ương. Di Triệu cười nói: Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Gán cho Uyên Ương tội bao che, nếu hắn chịu nói quỹ riêng của cụ ở đâu thì tha, bằng không thì cho hắn lên quan phủ. Đang nói chuyện, thấy Giả Xá vẻ bực dọc bước vào, cầm mũ ném trên mặt bàn, nói: Sáng nay nha môn cho người đến nói đã bắt được hai đứa xúc sinh của phủ ta, ngày trước đã làm chuyện bậy bạ rồi bỏ trốn, hiện đang nhốt trong lao, muốn phủ ta phải nhận về, thế này còn ra thể thống gì nữa. Lúc này mới biết Di Triệu nói đúng. Hình phu nhân đem chuyện vừa bàn nói với Giả Xá. Giả Xá cười nhạt nói: Còn danh Uyên Ương này, lần này mày không thể thoát khỏi tay ta. Quả nhiên vào lúc chập tối, nha môn cho giải hai đứa Tư Kỳ, Phan Hữu An tới phủ Vinh. Giả Xá cho người trông nom, nhốt riêng từng người trong căn nhà cũ. Trên mặt Tư Kỳ còn mấy vết thương. Tuy bị giải về phủ cũ, nhưng Tư Kỳ không có vẻ gì là sợ sệt. Ở ngoài song cửa, hình phu nhân cười nhạt nói: Nếu biết có ngày hôm nay, thì việc gì phải làm thế? Không ngờ rằng cuối cùng vẫn không thoát được. Tư Kỳ tựa người bên góc tường đã quay đi, không thèm nhìn và cũng không thèm nói. Hình phu nhân nói tiếp: Mày cứng đầu lắm, chút nữa được thấy cố nhân xem mày còn cứng nữa không. Sau đó quay lại nói nhỏ với người bên cạnh, tìm Uyên Ương đến. Uyên Ương đang ở bên giường bón từng thìa thang sâm cho Giả Mẫu. Mấy hôm nay Giả Mẫu không nuốt được, không uống được thuốc, Giả Mẫu cũng không há được miệng. Nhưng được Uyên Ương tận tình hầu hạ, ngày mấy lần cho uống thang sâm, nước thang ngấm qua kẽ răng vào người, phải vất vả lắm mới nuốt được một thìa thang. Uyên Ương vừa bón thang vừa gọi nhẹ nhẹ: Cụ ơi. Đôi lúc Giả Mẫu có cảm giác ngẫu nhiên hé mắt, hoặc động đậy ngón tay, hoặc khẽ gật đầu với Uyên Ương. Uyên Ương cảm thấy xót xa và nghĩ bụng. Cụ sắp đi thật rồi. Cụ thương mình như vậy, đã báo đền được gì đâu. Già có phải chết để cụ sống lại thì mình vẫn vui lòng. Tự dưng thấy buồn bã, nước mắt trào ra, từng giọt rỏ xuống. Bên ngoài gió lạnh thổi về, hàng cây xào xạc, từng đám mây đen trôi trên bầu trời, che khuất cả vầng trăng. Bỗng nghe trong họng giả mẫu có tiếng lục cục, Uyên Ương vội lau nước mắt, phủ phục xuống cạnh, tay vuốt nhẹ vào ngực giả mẫu, miệng hỏi. Cụ muốn nói gì phải không? Giả mẫu mở mắt. Uyên Ương lại hỏi. Cụ muốn biết hôm nay có những ai đến? Từ trong họng lại có tiếng động. Giả mẫu giơ tay ra. Uyên Ương ngồi ghé bên giường, cầm bàn tay bút giá của giả mẫu. Uyên Ương phải nén tiếng khóc, gượng cười, nói. Có ông lớn, mẹ, cậu Hai Liễn, mợ Hai, Xảo Thư, cậu Hai Bảo, mợ Hai Bảo, mợ Cả, Lan Ca Nhi, ngày nào họ cũng đến. Còn có dì Tiết, cô Tư, cậu Cả Chân, mợ Cả Chân, Dung Ca Nhi, mợ Cả Dung bên Phủ Đông, hôm nay cũng đến thăm cụ. Cậu Cả Chân còn kính biếu cụ mấy con sâm cao ly tốt nhất. Mợ Cả Chân còn nói, hoa mai bên Phủ Đông đã kết nụ, chờ cụ khỏe, hoa nở, sẽ bày tiệc mời cụ sang thưởng hoa. Mợ Hai Bảo hôm nay chuyên tâm nấu tang sâm, bát tang đầu tiên chính tay cậu Hai Bảo đã bón cho cụ. Đang nói chuyện thì giả mẫu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Uyên Ương nhẹ nhẹ bỏ tay ra, để tay cụ vào trong chăn cho ấm, đắp thêm chăn, lấy khăn lau mấy vệt sâm bên miệng, bỏ màn, rồi một mình ngẩn ngơ đứng ở bên cạnh. Bỗng thấy Hồ Phách bước vào nói nhỏ, bà Cả cho người gọi chị sang bên đấy. Uyên Ương nói, khuya thế này còn gọi chị sang làm gì, chị còn phải trông nom cụ, em thưa lại với bên đó là chị không đi được. Hồ Phách quay ra nói lại với mụ kia như thế. Từ bên ngoài mụ kia nói vào, Uyên Ương à, đừng làm khó tôi. Tôi nghe lệnh ông lớn bà lớn, nếu chị không đi tôi biết ăn nói thế nào. Mụ kia nói to, Uyên Ương sợ kinh động đến giả mẫu, liền chạy ra ngoài nói, mụ đã ở trong phủ lâu năm, sao lại không hiểu quy tắc, cụ ốm đau sao lại âm ỉ như thế. Mụ kia cười nói, chị đừng trách, nhất thời tôi cuống lên. Chị gắng đi với tôi, đừng làm khó tôi nữa. Ở đây đã có Hổ Phách, cũng thường trông nom cụ, chị không tin sao? Nhân đó Uyên Ương hỏi thêm, rốt cuộc là có chuyện gì? Mụ kia lại cười nói, nghe nói có người bạn cũ đang muốn gặp chị để nói lại chuyện xưa. Uyên Ương thấy lạ, mình từ bé sinh trưởng ở trong phủ, làm gì có bạn cố sao? Mụ kia bắt đầu hối thúc, nói, xem ý chị là nghi tôi. Nghi tôi đã đành, chẳng nhẽ chị nghi cả ông lớn bà lớn ư? Nếu còn nghi hoặc thì cứ đi rồi sẽ biết. Uyên Ương thầm nghĩ, thường nói là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không được. Này ta chỉ có một mạng sống, việc gì phải sợ họ, cứ đi xem sao rồi hãng liệu. Uyên Ương căn dặn Hồ Phách một số điều, rồi cùng mụ kia đến chỗ giả xá. Vừa vào cửa, giả xá từ trong nhà đã cười ra đón. Uyên Ương buộc phải cúi đầu chào. Giả xá nói, mời vào trong này. Uyên Ương nói, ông lớn có chuyện gì sai bảo cứ nói ở đây cũng được, tôi còn phải trông nom cụ bên kia. Giả xá cười khà khà nói, nếu kể đến người tận chức tận trách trong phủ thì phải nói tới cô Uyên Ương đây. Giả mỗ có chén trà nhạt vài đĩa quả thô, mời cô đến thưởng thức, xin hãy nể mặt. Và gọi to, mời cô Uyên Ương vào dùng trà. Mấy mụ già đứng cạnh, người bên trái kẻ bên phải, gần như ép Uyên Ương phải vào phòng. Giả xá cho những người xung quanh lui ra và hỏi, Tối nay cụ có đỡ hơn không? Có ăn uống được gì không? Uyên Ương nói, mấy hôm nay không ăn được, chỉ bón được vài thìa thang sâm, tình hình vẫn như ông lớn đã thấy sáng nay. Nhân đó Giả Xá lại hỏi, từ nhỏ cô đã theo cụ chừng 16-17 năm phải không? Cụ coi cô chẳng khác gì cháu chắt ruột thịt, có khoản tiền riêng gì đó hẳn đã nói với cô, không muốn cho chúng tôi biết. Uyên Ương nói, không dám, ông lớn đã nặng lời, hàng ngày cụ và tôi chỉ nói tới mấy chuyện bình thường, nếu như có điều gì cụ không muốn nói hoặc tạm thời chưa muốn cho con cháu biết thì cũng chẳng có lý gì cụ phải nói với tôi. Giả Xá nói, đã nhiều năm nay, lẽ nào cụ chưa nói với cô những việc sau này? Uyên Ương nói, cụ có thương đến mấy, tôi vẫn chỉ là con hầu. Chính ông lớn, các bà lớn phải hỏi cụ về chuyện đó. Một con hầu khác họ như tôi, lấy tư cách gì để tường tận mọi chuyện? Giả Xá cười nói, giỏi lắm, chẳng trách cụ thương cô đến vậy, mồm mép thực lợi hại. Uyên Ương nói, không dám. Lại nghĩ thầm, chắc muốn hỏi về khoản tiền riêng của cụ đây. Nên nói tiếp, nếu hôm nay ông lớn muốn nói chuyện lai dai thì đừng oán tôi không thể ngồi lâu được, hiện cụ không thể thiếu tôi. Và đêm đã khuya, ngồi lâu không tiện, nếu còn gì nữa, chờ khi cụ khỏe, xin đến lĩnh mệnh. Liền đứng dậy muốn cáo từ. Giả Xá vội nói, từ từ, không phải chỉ có thế này, hôm nay còn có người bạn cố chi của cô muốn mời cô đến trò chuyện đấy. Nói xong, bảo thắp thêm đèn rồi cùng Uyên Ương bước đến một ngôi nhà tận phía sau. Tư Kỳ nghe có tiếng cửa mở lại tưởng hình phu nhân nên không nhìn đến. Uyên Ương vừa bước chân vào nghe phía sau có tiếng khóa cửa. Uyên Ương bất giác gọi to, làm gì thế này? Tư Kỳ nghe tiếng kêu của Uyên Ương vừa mừng vừa sợ, vội lên tiếng luôn, chị Uyên Ương. Uyên Ương giơ đèn vào chỗ có tiếng gọi và nhận ra Tư Kỳ. Hai người ôm nhau khóc ầm lên. Uyên Ương hỏi, chẳng phải chị đã bỏ trốn, sao lại ở đây? Tư Kỳ khóc nói, chuyện dài lắm, hai đứa đã trốn thoát, có những ngày sống êm đềm, chỉ vì nhớ đến công ơn dưỡng dục của bố mẹ. Việc mình trốn đi liên can gì tới bố mẹ, họ sẽ sống ra sao? Ngày nhớ đêm thương rồi trở lại kinh thành. Nào ngờ vừa bước chân vào thành đã bị bọn tuần tra tóm gọn. Họ Phan kia là kẻ chẳng ra gì, vừa bị đòn đã phun ra hết. Chỉ hận mình là một kẻ mù loà, đã bỏ cả bố mẹ theo một thằng đàn ông như thế, tự chuốc lấy họa hôm nay. Uyên Ương cũng khóc nói, ngốc nghếch quá, nếu như lúc đó không chạy thì cũng xong, đã trốn thì phải trốn luôn. Sau đó bố mẹ chị bị đuổi ra khỏi phủ. Ngày hôm đó phủ đã sai người đi tìm, nay lại rơi vào tay họ, không biết rồi sẽ ra sao. Tư Kỳ cầm tay Uyên Ương nói, chị tốt lắm. Hôm đó tôi nói xa lạ còn có lúc gặp nhau, huống chi chúng ta thể nào cũng sẽ gặp lại. Chưa bao lâu chúng ta đã lại gặp nhau. Ơn bảo toàn của chị hôm đó tôi xin khắc cốt ghi xương. Nhưng xem ra lòng quyết tâm của tôi, sự giúp đỡ của chị đã chẳng... Nói chưa hết câu đã khóc lóc thảm thiết. Từ ngoài nghe tiếng Giả Xá nói, cô Uyên Ương, nếu chịu theo ta thì cô vô sự, nếu cứ cố chấp thì đừng trách ta sẽ đưa cô đến quan xét tội bao che gian dâm. Tới lúc đó sống chết thế nào ta không thể cứu cô được. Cô vốn là người trong phủ, thường ngày luôn lập công, cớ chi lại chỉ vì một con hầu không liên can mà hỏng cả đời mình. Còn như theo ta, trong 3 năm giữ hiếu, ta xin theo quy chế của tổ tiên, tuyệt đối không xâm phạm cô, luôn coi cô như dì như mợ. Thêm vào đó, nếu cô giao nộp số của cải riêng của cụ, thì ta đảm bảo đời cô sẽ được vinh hoa phú quý hơn hẳn lúc này. Uyên Ương nhổ nước bọt và yên lặng. Giả Xá nói, khốn khổ, tính khí ấy vẫn không muốn sửa, đúng là cô không theo. Uyên Ương nói, không theo thì thế nào? Giả Xá nói, được, cô đã muốn vậy, đường quang không đi, muốn quang vào đường rậm thì đừng trách ta ác, và cô cũng đừng hòng sau này được ra ngoài lấy chồng, sống yên vui. Ta sẽ làm cho đời cô không thành được uyên ương. Nói xong, còn cười nhạt mấy tiếng, phẩy tay bỏ đi. Tư Kỳ lại khóc lóc, nói, bây giờ làm thế nào để liên lụy tới chị, tội tôi càng thêm nặng. Uyên Ương vỗ vai Tư Kỳ nói, không sợ, cùng lắm là chết, có sống cũng không yên, chi bằng chết cho khỏe xác. Huống hồ việc này không can hệ gì tới chị, tiếc là mấy năm trước đã gieo mầm họa này, và cụ mất thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Đã biết chúng sẽ lấy cái này để hại tôi, sao tôi lại khinh suất như vậy? Lẽ nào lại vì mấy kẻ giàu sang đó mà hủy hoại danh tiết của mình? Không rõ lúc này cụ ra sao rồi, khi tỉnh lại chắc lại tìm tôi. Sau đó hai người lại ôm nhau khóc. Hình phu nhân ra đón Giả Xá và hỏi, sao rồi? Giả Xá cười nhạt nói, tính nết con quái này không ra sao cả, vừa cứng vừa thối, cứ nhốt hắn một tối, mai hỏi tiếp. Hình phu nhân nói, cũng được, lúc này không còn người bảo hộ, xem hắn cứng được bao lâu nữa. Muộn rồi, ông đi ngủ đi. Giả Xá bực bội một lúc rồi bước vào phòng Yên Hồng, không nói tiếp. Sáng hôm sau, Giả Xá, hình phu nhân đến nhà đó. Uyên Ương bị nhốt một tối trông tiều tụy hẳn, nhưng mặt vẫn lạnh như tiền, nhìn thẳng vào bọn chúng. Giả Xá nói, thức thời mới là người tuấn kiệt, cô vốn là anh hùng trong đám quần hồng, sao bây giờ lại u mê đến vậy? Phải mềm mỏng hơn thì mọi người mới thích thú. Hình phu nhân khuyên thêm, cô gái à, đây cũng là cái duyên phận của cô. Mấy năm trước cô còn ít tuổi, tâm khí ít nhiều còn cao xa. Giờ đây tôi và ông lớn đã bỏ qua oán cũ, vẫn xem trọng cô. Cô chịu theo ông lớn thì mọi người sẽ thêm phần vui vẻ. Uyên Ương cười nhạt nói, thường thay một thời huy hoàng của cụ, không ngờ lại nuôi dưỡng ra lũ con cháu như mấy người, ta tiếc thay cho cụ. Giả Xá nói, không nói tới cụ ở đây, ngươi chẳng qua chỉ là một nô tài, có tư cách gì để bình luận chứ? Đúng là ta chưa hỏi ngươi, ngươi luôn lem lẹp là vì cụ, suốt đời quang minh lỗi lạc, nhưng sao năm đó lại lấy trộm mấy thứ của cụ? Cụ thương ngươi như vậy, ngươi dám phụ sự tín nhiệm của cụ ư? Hôm nay ngươi không nói được rõ ràng, đừng trách ta không để mặt. Uyên Ương nói, ông lớn nói gì tôi không hiểu, giữa thanh thiên bạch nhật nói tôi là trộm cướp, có chứng cứ gì không? Giả Xá phẩy tay nói, gọi mẹ con ngốc ra đây. Thấy một mụ già khép nép bước vào, Giả Xá nói, hôm đó mụ nghe những gì, thấy những gì, cứ nói thẳng ra. Mụ già cúi đầu nói, hôm đó đúng lúc tôi đến chỗ mợ hai thu dọn quần áo giặt rũ, thấy cô Uyên Ương này bê rương đến cho mợ hai liễn, nói là vừa lấy trộm ở chỗ cụ ra. Sau này còn gì nữa tôi không rõ. Giả Xá nói, rất tốt, lĩnh thưởng rồi cho lui. Sau đó còn cười nhạt nhìn sang Uyên Ương, nô tài dám lợi dụng chức vụ thông đồng với chủ cầm quyền lấy cắp tài vật trong phủ, ta không biết nên ghép vào tội gì, lẽ nào sau vụ đó người không có phân? Uyên Ương chỉ cười nhạt và yên lặng. Giả Xá nói tiếp, thế nào, hết chối cãi rồi chứ, nếu biết điều thì sớm phải theo ta, đỡ phải khổ vào thân. Uyên Ương cười nhạt nói, ông tự lập ra thông đường rồi dựa vào mấy lời nói phiến diện của một mụ già không chứng cứ để luận tội, xin hỏi công lý ở đâu? Giả Xá cười nói, tiếng nói của ta là công lý, thế nào? Uyên Ương lại chỉ cười và yên lặng. Bên kia Giả Chính, Vương Phu Nhân đến thăm Giả Mẫu vào buổi sáng, không thấy Uyên Ương, hỏi ra mới biết Uyên Ương bị giữ lại suốt một đêm bên Giả Xá. Hai người liền sang đó xem sao. Thấy tình cảnh của Uyên Ương, Hai người kinh ngạc và có lời khuyên. Huynh trưởng nên lấy đại cục làm trọng, dù Uyên Ương có sai lầm gì đi nữa, chờ lúc cụ khỏe hãy xử trị cũng chưa muộn. Cụ được Uyên Ương hầu hạ quen rồi, không thiếu được cô ấy đâu. Giả Xá nói, vốn có việc muốn bàn với người anh em, định bụng hôm nay cho người sang mời đệ, thì vừa khéo đệ đã tới, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với đệ. Sản nghiệp họ Giả to lớn, không thể do công sức một người mà có. Giá lo sợ một người gánh vác không xuể, chi bằng cứ chia ra theo từng phòng, từng người, tự lập môn hộ, tới chỗ phồn vinh. Giả Chính không ngờ lại có chuyện đó, rất đỗi kinh ngạc. Giả Xá lại nói, thường nghe nói cho hết thì không loạn. Nay cụ không còn được bao lâu nữa, từ quy mô tang lễ đến việc chi tiêu, chia bồi khoản tiền riêng của cụ, mọi người nên bàn bạc trước, kẻo tới lúc đó lại sinh sự, ảnh hưởng tới hòa khí giữa huynh đệ chúng ta. Giả Chính đành phải nói, huynh trưởng nói chí phải, nhưng sau này rồi hãng bàn, lúc này cụ đang ốm, hãy để Uyên Ương về với cụ. Đúng lúc này Hổ Phách cho hầu nhỏ tới nói, cụ đã tỉnh và đang tìm Uyên Ương. Giả Xá đành phải sai người thả Uyên Ương. Trước khi Uyên Ương ra về còn nói, không tin là ta không trị nổi ngươi. Vừa cười vừa nói tiếp, nếu người hầu hạ cụ thật tốt, ông đây sẽ trọng thưởng. Sau đó mới phẩy tay, lệnh cho Uyên Ương đi. Uyên Ương trước khi đến với Giả Mẫu đã rửa mặt, chải tóc, trang điểm qua loa, nhưng vẫn không hết vẻ tiểu tụy. Uyên Ương thấy Giả Mẫu nằm thoi thóp trên giường trong buồng xếp. Bên ngoài, từ giữa sâu tới gian chính, tới cửa các phòng bên cạnh, có Vương Phu Nhân, Giả Chính, Lý Hoàn, Giả Lan, Giả Liễn, Phượng Thư, Xảo Thư, Bảo Ngọc, Bảo Thoa, Giả Chân, Vưu Thị, Tích Xuân, Giả Dung, họ Hồ vợ Dung, Giả Tông, Giả Hoàn, Dì Triệu. Còn có cô dì chú bác trong họ tộc, cùng với Giả Hằng, Giả Biển, Giả Quang, Giả Thân, Giả Lân, Giả Hoàng, Giả Quỳnh, Giả Tứ Thư, Giả Hỷ Loan, Giả Vân, Giả Tường, Giả Cầm, Giả Bình, Giả Sương, Giả Lăng, Giả Tràn, Giả Tạo, Giả Hành, Giả Phân, Giả Phương, Giả Chi. Những đời sau đứng chật kín cả một vùng. Lúc sau, Giả Xá, Hình Phu Nhân mới tới. Uyên Ương vội chạy tới, quỳ bên giường khóc than, cụ ơi, cháu đã về. Giả Mẫu không nói được, nhưng lòng vẫn biết, quay lại mắt nhìn Uyên Ương, tay chỉ Giả Xá, giọng u u cái gì đó không rõ. Uyên Ương khóc nói, cụ muốn gì, chờ lúc khỏi hãy nói. Giả Mẫu lắc đầu, trào nước mắt, có ý bảo Uyên Ương đỡ dậy. Uyên Ương lại khuyên, cụ còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đã. Giả Mẫu vẫn muốn ngồi dậy, Uyên Ương vội lấy gối kê ra phía sau và từ từ đỡ cụ dậy. Giả Mẫu ngưng một lát, rồi đưa mắt nhìn khắp lượt con cháu xung quanh, miệng thở dài, nước mắt trào ra. Hổ Phách bưng thang sâm đến, Uyên Ương lấy khăn ngoại quấn quanh cổ Giả Mẫu. Giả Mẫu lắc đầu, đưa tay sửa tóc, còn chỉ sang bàn trang điểm. Uyên Ương hiểu ngay, vội lấy hộp đồ trang sức đến. Uyên Ương nén nước mắt, chải đầu lau mặt, xoa phấn thơm cho Giả Mẫu. Uyên Ương cảm thấy Giả Mẫu dần dần lạnh toát và nhiều tiếng bước chân dồn dập tới. Mọi người đã ùa cả vào phòng kêu khóc, gào thét. Uyên Ương suốt đêm qua không chợp mắt, lúc này trước mặt đen nghịt, cảm tưởng như đang ngoài cánh đồng, chung quanh thoáng đãng một cơn gió lạnh thổi tới. Giả Mẫu tạ thế, thọ 82 tuổi, hợp phủ cử hành tang lễ lo việc tang. Người ta chọn ra ấm đường trong vườn đại quan rộng rãi, lập linh đường, dựng đạo trường, nơi tiếp đón khách. Uyên Ương thương cảm, suy nghĩ, cụ đã khóc mấy lần, còn mang hận trước lúc ra đi. Cha mẹ mình đã mất, anh, chị dâu lại như vậy, mình đâu còn người thân. Sống để ông cả giày vò nhục nhã, chỉ bằng chết cho trong sạch. Cụ chết cô đơn, mình đến làm bạn với cụ. Lúc này gần tới hoàng hôn, vừa mưa tuyết, trên bầu trời còn le lói vài ánh sáng. Uyên Ương tách khỏi mọi người, bước trên tuyết về phía hà đường rộng lớn bên Tự Lăng Châu. Một lớp băng mỏng phủ kín mặt hồ, trên đó là những chiếc lá sen úa héo. Uyên Ương ngồi trên phiến đá lớn bên bờ, đắp đăm nhìn xuống mặt hồ. Lại nghĩ, ngày nào còn là một cảnh đẹp, tự bao giờ đã thê lương ảm đạm, khác gì một nấm mồ. Lúc đó từng có một Uyên Ương vui đùa với chim nước dưới những lá sen. Tiếc thay lúc này, Uyên Ương mệnh bạc muốn làm quỷ nước cũng dưới những lá sen đó. Cứ nghĩ thế, rồi không cầm được nước mắt, khóc òa lên. Vừa khóc lại vừa nghĩ. Trên đời này có ai không muốn sống, không muốn tìm cho mình người bạn đời như thần tiên. Hận thay trời xanh không có mắt, cắt đứt ý niệm của mình. Sống còn chẳng muốn sống thì chết có gì đáng sợ đấy. Thế là đã quyết tâm, chỉ sợ chết không chọn, mới ôm theo một mảng đá to, nhắm mắt nhảy luôn xuống hồ. Sau một tiếng ầm, lớp băng mỏng toát ra, nước vọt lên thành giọt. Thương thay, Uyên Ương thành âm hồn thơm chìm vào trong đó, mặt nước thành từng vòng tản ra rồi tụ lại, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Lúc đầu không thấy Uyên Ương đâu, mọi người chưa lưu tâm, nghĩ rằng cô ta mệt và đi nghỉ. Tận sáng hôm sau vẫn không thấy đâu, trong phòng không có người, chăn màn không hề động tới. Mọi người mới lo lắng, sai người tìm kiếm khắp nơi. Giả Xá nói với Hình phu nhân. Con quái này, thừa lúc đông người bỏ trốn rồi. Hình phu nhân nói. Cửa có người gác, ra thế nào được? Giả Xá cười nhạt nói. Chạy đâu cho thoát khỏi tay ta? Hình phu nhân lấy làm nghi hoặc, nói. Với tính nết của hắn, nhất định không thể chạy ra ngoài. Biết đâu, đã tìm đến cái chết. Nói tới đó, những người sai đi tìm đã về báo, tìm khắp nơi mà không thấy. Giả Xá nói. Vườn rộng không có người ở, rất dễ trốn, phải tìm thật kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mấy người kia vâng dạ, còn gọi Phượng Thư đến. Lúc này Phượng Thư tuy không còn là quản gia, nhưng Vương phu nhân nghĩ Bảo Thoa, một cô dâu mới, lại chưa từng lo việc tang bao giờ, nên mới sai Phượng Thư giúp đỡ thêm. Phượng Thư tuy còn ốm, nhưng vẫn gắng gượng làm việc. Lúc này Phượng Thư mình mặc tang phục, vừa khóc thương Giả Mẫu trong linh đường. Phượng Thư chào hỏi khi vừa nhìn thấy Vương phu nhân. Vương phu nhân nói. Có việc này nên ta mới gọi con đến. Con có thấy việc của Uyên Ương là quá lôi thôi lạ lùng không? Nghe đâu không chỉ ông cả định báo thù, còn có chuyện gì triệu, còn dâm phụ này bày đặt sinh sự. Bảo Thoa vừa ít tuổi vừa mới, có một số việc ta không muốn hắn nhúng tay vào. Phượng Thư thở dài nói. Biết thì đã sao, ông cả còn muốn nâng đỡ Hoàn Nhi, hứa sau này sẽ cho hắn thế tập. Vì thế dì Triệu mới câu kết với ông cả, mẹ cả chăng. Lúc này con không còn lo liệu việc nhà nữa, nên có một số việc không tiện nói. Vương phu nhân đầy vẻ oán hận, nghiến răng nói. Còn dâm phụ đó làm không ít việc xấu xa. Ý ta nên đuổi hắn đi, còn mưu toan phân chia gia sản. Nếu có việc chia bôi, thì một đồng ta cũng không cho hắn. Lại nói tiếp. Ta chỉ sợ con Uyên Ương nhất thời dại dột tìm đến cái chết, thì đó là nghiệp chướng của phủ ta. Bới tìm khắp cả phủ hai hôm nay mà chẳng thấy đâu. Phượng Thư yên lặng, lắc đầu thở dài. Rồi nhân có người gọi về uống thuốc, mới cáo từ lui ra. Bỗng thấy Giả Chính hớt hải bước vào, đấm tay dậm chân, thở dài nói. Thực là họa vô đơn chí, tự dưng Uyên Ương đã nhảy xuống nước. Vương phu nhân kinh hãi bật dậy. Ông lớn thấy nó ở đâu vậy? Giả Chính nói. Có người trong vườn ngang qua Tử Lăng Châu, nhìn thấy xác chết nổi lên, sau khi vớt xác mới biết đó là Uyên Ương. Mấy hôm rồi mưa tuyết, mặt hồ đóng băng nên không nhìn thấy. Hôm nay có nắng tan băng, thi thể mới nổi lên. Nay cụ vừa đi xa, thi thể còn chưa lạnh. Nếu biết chuyện này chắc cụ phải buồn lắm. Phủ ta vốn luôn rộng rãi với kẻ dưới, nay xảy ra chuyện này sẽ ăn nói với tổ tiên ra sao đây? Ai nấy thở dài buồn bã. Vương phu nhân thấy xót xa, gạt lệ và như chợt hiểu. Nhất định phải có người bức bách. Giả Chính thốt lên. Đừng ăn nói linh tinh. Nhân đây Vương phu nhân mới đem những chuyện hư đốn trước đây cũng như những việc làm gần đây của dì Triệu, Giả Xá và Hình phu nhân kể lại một lượt. Giả Chính thất kinh hỏi. Đúng là có những việc đó ư? Vương phu nhân nói. Tất cả đều là sự thực. Mụ ấy và Hoàn Nhi muốn hại Bảo Ngọc. Nhiều năm nay tôi nhẫn nhịn, không hề tính toán gì với họ. Nào ngờ càng ngày mụ càng được thể, cấu kết với ông cả bà cả. Nếu ông không sớm trừng trị thì không biết mụ còn gây ra những tai họa gì nữa. Mụ không chỉ muốn hại Bảo Ngọc, Lan Nhi, chưa biết chừng mụ sẽ động thủ cả với tôi. Điều quan trọng, danh tiếng của phủ nhà bị hủy hoại trong tay mụ ấy, sau này biết ăn nói thế nào với tổ tiên. Giả Chính suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Trước đây ta chỉ nghĩ đến tình cốt nhục, nể tình con ba. Khi thấy mụ có những cử chỉ thất thường, chỉ nghĩ mụ xuất thân ti tiện, thiếu kiến thức, không hiểu lẽ thường. Xem ra phải lưu tâm nhiều. Tiếc là hiện vẫn chưa phát tang cụ. Hàng ngày khách khứa đông đúc, nếu xử trị chuyện này, e mọi người sẽ chê cười. Cứ để đấy, chờ khi cụ mồ yên mà đẹp, ta sẽ xử trị mụ theo gia pháp. Trước hết, sai lũ người hầu khâm liệm hậu táng Uyên Ương để cô ấy được theo chân cụ. Thấy Giả Chính chưa thực sự lưu tâm việc đó, Vương phu nhân định khuyên thêm, nhưng biết tính tình của Giả Chính không phải khuyên một đôi lần là được, và phủ lúc này còn bao chuyện phiền hà phức tạp, nên lại nhẫn nhịn, nói, cũng được. Sau đó sai bảo mấy người hầu làm việc, rồi nói tiếp. Còn việc họ muốn phân chia tài sản, ông nghĩ thế nào? Giả Chính nói. Này cụ vừa đi, nói chuyện đó, e mọi người sẽ lo lắng chê cười. Còn như ông cả không nghe, thì chờ khi cụ được chôn cất xong, sẽ xử lý tiếp. Tiếc là hàng trăm năm nay, vọng tộc họ Giả, trong chốc lát đã chia năm xẻ bảy. Nói xong, cúi đầu thở dài không thôi. Hậu sự ra sao? Xin nghe tiếp hồi sau. VTC Now.